sau khi nghe được tin tức cũng sẽ có phản ứng. Trước kia ta cũng nghĩ như vậy, bất quá bây giờ ta tin tưởng hắn đứng cùng chiến tuyến với ta. Trong mắt Hủ Liên hiện lên một chút khen ngợi, nàng sao có thể tin tưởng lời hắn, có thể hắn là có ý đồ khác. Điền Triết Hiên lãnh tĩnh phân tích, hỏi ngược lại Hủ Liên, vì mạng của mình, còn có trên dưới hơn trăm mạng người trong Nam Cung gia, đối với kế hoạch xoán vị của Nam Cung Hoành Văn này, hắn sẽ không ủng hộ. Dù sao chỉ có người nhìn xa trông rộng mới thấy được, cho dù xoán vị thành công, nếu như không có sự ủng hộ của đại thần trong triều, cũng sẽ bị người có tâm tư lấy lý do bình định bắt lại. Nghe ý tứ của Nam Cung Diệp Lôi, thế lực dục dịch trong triều cũng không ngừng phản đối Nam Cung gia đúng không? Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 65, đời này chỉ vì một người xem ra Nam Cung Diệp Lôi đích thật là một người mưu tính sâu xa. Thế lực trong triều hiện giờ là cực kỳ cân bằng, nếu không cũng không thể bình an vô sự đến giờ. Bởi vì khả năng đều ngang nhau, mới có thể kiềm chế lẫn nhau, không cho bên nào tiến thêm nửa bước. Đã vậy, Hoàng thượng sao không lấy Nam Cung Hoành Văn làm mồi câu để thanh trừ những thế lực bất lợi này? Ngón tay Hủ Liên nhẹ nhàng vỗ về hoa văn nhẵn nhụi trên chén. Thật không biết nên khen nàng tâm tư sâu nặng, hay nên nói nàng lạnh lùng vô tình. Nói sao thì Nam Cung Hoành Văn cũng là phụ thân nàng nha. Điền Triết Hiên nắm tay mảnh khảnh của Hủ Liên, trong mắt toát ra ánh sáng kỳ lạ. Vậy nói ta lạnh lùng vô tình đi, dù sao chỉ có hắn bị bắt ta mới có cơ hội sống không phải sao? Mưu triều xoán vị là tội lớn liên lụy đến cửu tộc. Điểm ấy ta và Nam Cung Diệp Lôi đều rõ ràng, để cứu hơn trăm sinh mệnh vô tội, hy sinh nho nhỏ cũng là không thể tránh đúng không? Bị bàn tay to lớn bao lấy, tay cô vẫn lạnh lẽo như trước, cũng giống như đôi mắt băng giá của cô. Như vậy nàng muốn hợp tác với Nam Cung Diệp Lôi đối phó với Nam Cung Hoành Văn sao? Điền Triết Hiên buông tay Hủ Liên ra, nghiêm mặt nói. Ân tình của Tiên Hoàng, Hủ Liên khó có thể báo đáp. Giúp Hoàng thượng diệt trừ đối nghịch, nếu lần này có thể miễn tội chết, ta tất nhiên sẽ tiếp tục vì Hoàng thượng phân ưu giải nạn, cho đến khi Hoàng thượng không cần nữa mới thôi. Hủ Liên ta nhất định sẽ lấy lợi ích của Hoàng thượng làm trọng. Nhìn bộ dạng thề son sắt của Hủ Liên, Điền Triết Hiên nhất thời không biết nên thấy may mắn hay buồn bực. Có một nữ nhân phụ tá như vậy đúng là đáng quý, thế nhưng tâm tình của hắn lại trầm trọng không gì sánh được. Có thể trong lúc bất chi bất giác, Hủ Liên chạy tới quấy nhiễu tâm hắn, có một nữ nhân hiểu hắn, vì hắn nỗ lực như vậy. Mà hôm nay từ trong miệng cô nghe được cũng chỉ có báo ân cùng thần phục, điều này làm tâm tình hắn có chút không vui. Ta tin tưởng nàng, thế nhưng nếu có một ngày nàng phản bội ta, Điền Triết Hiên ta bất luận nàng trốn ở chân trời góc biển nào, cũng sẽ không bỏ qua. Ánh mắt Điền Triết Hiên vững vàng đặt trên người Hủ Liên, lúc này đúng là nên lấy quốc sự làm trọng. Cuộc đời này chỉ vì một mình anh, trừ khi anh đem tôi vứt bỏ, nếu không sao tôi có thể phản bội. Hủ Liên nhìn bóng lưng hắn rời đi, cười khổ. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 66, kẻ nghe lén trên nóc nhà hoàng hậu sao không nói vậy trước mặt hoàng thương? Vậy không phải đã không có nhiều hiểu lầm sao? Đột nhiên một thanh âm vang lên bên người Hủ Liên, làm Hủ Liên đang trầm tư suy nghĩ giật mình nhảy dựng. Nhìn lại, Hủ Liên chậm rãi điều chỉnh hô hấp. Cô ngồi xuống bên cạnh người nọ, lãnh tĩnh nhìn hắn. Vương gia ban đêm xông vào tẩm cung của bản cung như thế, có phải là thất lễ không? Ngữ khí không nhanh không chậm, thế nhưng nếu như tỉ mỉ phân tích lời nói của cô có thể thấy được cô đang tức giận. Bản vương chỉ là trùng hợp đi ngang qua đây mà thôi, nhưng không ngờ hoàng hậu lại là một nữ tử thâm tàng bất lộ như vậy, cho nên bản vương mới đứng trên nóc nhà một lúc. Điền Triết Dực không cho là đúng tự mình rót trà. Như vậy vương gia vì sao lại hiện thân vào lúc này vậy? Hủ Liên đã chấn định vẫn canh cánh trong lòng chuyện hắn nghe lén. Hoàng hậu là bởi vì bản vương nghe được lời nói đó của người nên căm tức sao? Mang theo tươi cười tà mị, Điền Triết Dực nâng mắt nhìn Hủ Liên. Người biết nhiều bí mật thường phải gặp nguy hiểm, vương gia chẳng lẽ không biết sao?